Chương 961 Chiến phi tiên cảnh. Chỉ có ngần ấy người muốn đối phó chúng ta, các ngươi không cảm thấy có chút mơ hão? Nhìn vậy súng lại tới mọi người, Phương Viêm là không nhịn được cười lạnh nói. Hắn trong lúc nói chuyện là đem đằng yêu binh lấy ra hộ vệ ở thân thể. Trong bóng tối nhưng là đang nhanh chóng suy tư đối sách. Đối phương nhiều người. Hơn nữa có hai tên địa tiên cảnh cường. Còn lại bốn người đều là phi tiên cảnh cường giả. Đối mặt nhiều như vậy cường giả. Chính là Hùng Bá trưởng lão là địa tiên cảnh cường giả. Giờ khắc này hắn cũng là hung đa cát thiếu. Nếu không là mượn ngươi tiên đan phường trận pháp. Các ngươi có thể giết đến dài trăm dặm lão bọn hắn sao? Giờ khắc này nơi đây không phải là tiên đan phường. Mà là Phục Long Sơn Mạch. Giờ khắc này Phục Long Sơn Mạch ma khí tàn phá. Thực lực của các ngươi là bị áp chế đến điểm thấp nhất. Phát huy không tới trạng thái đỉnh cao. Như vậy các loại giả các ngươi chỉ có một con đường chết. Cầm đầu người mặc áo đen cũng không có lập tức động thủ. Mà là nhằm vào Phương Viêm cùng Hùng Bá dài lão lãnh lạnh nói. Ở này Phục Long Sơn Mạch. Thời gian chờ lâu. Sẽ bị nơi này ma khí cho ma hóa. Biến người không nhân ma không ma quái vật. Bọn hắn có thể đi vào này Phục Long Sơn Mạch. Đó là đeo một loại có thể hấp thu ma khí pháp khí. Bọn hắn không lập tức động thủ chính là muốn cho Phương Viêm bọn hắn bị này ma khí xâm thể. Chờ đến thời điểm chiến đấu. Này ma khí đột nhiên bùng nổ. Ở bên trong cơ thể của bọn họ quấy phá. Đến lúc đó bọn hắn như muốn chém giết. Vậy thì dễ dàng. Phương Viêm mau ra tay. Ta cuốn lấy này hai tên địa tiên cảnh cẩu tặc. Ngươi trước phá vây. Phá vây rồi. Chúng ta ở Cửu Dương Tông phòng tuyến trên hội hợp. Hùng Bá trưởng lão hướng về phía Phương Viêm là hét. Một tiếng công kích mãnh liệt là bao phủ vậy hai tên địa tiên cảnh cường giả. Phá vây, ngươi cho rằng khả năng sao? Cầm đầu người mặc áo đen là hét. Một tiếng. Tiếp theo liền chủ động cuốn lấy Hùng Bá trưởng lão. Bọn hắn có nhiều cường giả như vậy. Bốn tên phi tiên cảnh tu sĩ đủ để đem Phương Viêm này thần thông cảnh hậu kỳ con kiến cho bắt xếp. Hai tên địa tiên cảnh cường giả là vây công Hùng Bá trưởng lão, còn lại bốn tên phi tiên cảnh tu sĩ là vây công Phương Viêm. Hừ, lão hổ không phát uy. Ngươi làm tiểu gia là bệnh miêu a. Nhìn thế tới hung hăng bốn tên phi tiên cảnh cường giả. Phương Viêm là lạnh rên một tiếng, bế quan tu luyện lâu như vậy. Vừa vặn dùng mấy tên này tới kiểm nghiệm một chút một đoạn thời gian trước bế quan tu luyện thành quả. Này con kiến, các ngươi ra tay đối phó vẫn là ta tới đối phó. Một tên trong đó phi tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ là hướng về phía bên cạnh bốn tên đồng bạn nói. Đối phó như vậy con kiến. Vậy dùng được các ngươi ra tay. Một mình ta liền có thể đối phó. Một tên trong đó phi tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong người mặc áo đen nghe nói là cười lạnh một tiếng. Tiếp theo liền đứng xa thân tới. Lấy hắn phi tiên cảnh thực lực đối phó Phương Viêm này thần thông cảnh hậu kỳ tu sĩ. Hắn có thể loại giết gà dùng đao mổ trâu cảm giác. Có chút đại tài tiểu dụng. Ta xem các ngươi vẫn là cùng lên đi, bằng không các ngươi là không có cơ hội. Phương Viêm nhìn vậy phi tiên cảnh lúc đầu người mặc áo đen xông hắn ra tay. Trên mặt là lóe qua một mặt vẻ cười lạnh. Nhất thời không khỏi nói, đối phó ngươi, còn muốn dùng chúng ta đồng loạt ra tay, một mình ta liền có thể đem ngươi dễ dàng gạt bỏ. Vậy phi tiên cảnh lúc đầu tu sĩ nghe nói trên mặt là hiện hiện một vệt vẻ kiêu ngạo, nhất thời không khỏi nói. Được, một chọi một solo. Phương Viêm nghe nói là hét. Một tiếng tiếp theo liền đấm ra một quyền, hướng về đối phương đánh tới. Kiến càng lay cây, ngươi có thể đi chết rồi. Xét kỹ ngươi món ăn nhìn Phương Viêm dùng nắm đấm công kích chính mình, nhất thời là hét. Một tiếng. một thanh phi kiếm màu xám ở lòng bàn tay hiện hiện, tiếp theo liền hướng Phương Viêm đâm tới. Đi chết! Vào thời khắc này, Phương Viêm nhìn đối phương bắn như điện mà tới phi kiếm, hắn là không tránh cũng không tránh, hét một tiếng. Tiếp theo một cọng dây leo xúc tu là nhất phi trùng thiên mà lên, hướng về vậy xét kỹ ngươi món ăn bao phủ mà đi. Phi kiếm cùng dây leo xúc tu giao nhau, đó là tia lửa văng gấp nơi. Để vậy xét kỹ ngươi món ăn không tưởng tượng nổi chính là sự công kích của hắn cũng không có đem Phương Viêm lấy ra dây leo pháp bảo phá hủy. Vậy dây leo xúc tu phi thường bá, mang theo cùng sợi khí hướng về hắn bao phủ tới. Làm một tên sát thủ, hắn là ngay lập tức sẽ cảm nhận được nhân vật nguy hiểm. Cố không được làm phi tiên cảnh cường giả gương mặt, hắn là bay ngược về phía sau mà đi. Đây chính là phi tiên cảnh cường giả sao? Rất cường đại a. Đối phó ta một cái thần thông cảnh con kiến công kích cũng phải trốn. Nhìn vậy xét kỹ ngươi món ăn lui ra phía sau, Phương Viêm trên mặt là hiện hiện một vệt khinh thường vẻ trào phúng. Hừ, bằng vào pháp bảo, tính là gì? Có bản lĩnh bằng vào bản lãnh thật sự chiến với lão phu. Bị Phương Viêm như thế một trận cười chế nhạo, vậy xét kỹ ngươi món ăn một gương mặt già cũng không nhịn được, nhất thời không khỏi hừ lạnh nói: ngươi này không biết xấu hổ lão già, phi tiên cảnh đối với ta một cái thần thông cảnh con kiến còn muốn bằng vào bản lãnh thật sự cùng tiểu ra một trận chiến. Có bản lĩnh áp chế tu vi ở thần thông cảnh, xem tiểu ra không đùa chơi chết ngươi. Phương Viêm nghe nói trên mặt vẻ khinh thường là càng ngày càng nồng nặc. Tiểu tử, không muốn xính cơn khoái trá miệng lưỡi, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Xét kỹ ngươi món ăn cười lạnh, hắn là thu hồi lòng khinh thị, bắt đầu giữ vững tinh thần đối phó Phương Viêm. Làm bọn sát thủ bồi dưỡng được tới sát thủ, chính diện tác chiến không phải bọn hắn cường hạng. Lén a a sát mới là bọn hắn sở trường trò hay. Theo xét kỹ ngươi món ăn tiếng nói vừa dứt, xét kỹ ngươi món ăn là trong nháy mắt tiến vào ẩn nấp trạng thái, chuẩn bị bất cứ lúc nào cho Phương Viêm một kích chí mệnh. Núp trong bóng tối con chuột là một đám không thấy được ánh sáng đồ vật, hôm nay liền để ngươi chết. Phương Viêm nhìn vậy xét kỹ ngươi món ăn đột nhiên biến mất rồi, hắn liền biết đối phương chuẩn bị ở bên trong hạ sát thủ. Nhất thời không khỏi lạnh lùng nói: ở bên trái đằng trước 100 trượng có hơn trên tán cây. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, vậy côn bằng chí tôn thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Ầm. Theo côn bằng chí tôn tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là đạt được nhắc nhở. Hắn đem côn bằng cực nhanh mang vào di chuyển tức thời kỹ năng trong nháy mắt thi triển ra. Trong nháy mắt xuất hiện ở 100 trượng có hơn địa phương. Chỉ có thể oanh một tiếng nổ vang. Tiếp theo một bóng người là từ trong hư không bay bắn ra. Tiểu tử, ngươi là làm sao phát hiện ta ẩn nấp địa phương? Xét kỹ ngươi món ăn cố không được đem vết máu ở khóe miệng xóa đi, tiếp theo liền hướng về phía Phương Viêm là nổi giận nói: liền ngươi vậy cháu đi thăm ông nội siếc còn muốn đầy qua tiểu ra, ngươi lại còn coi ngươi là một bàn món ăn à? Phương Viêm nghe nói là cười lạnh một tiếng, côn bằng cực nhanh thi triển ra, bắt đầu không ngừng cướp công. Đối phương mặc dù là phi tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong thực lực, chính là đối với Phương Viêm thật sự chính là không đáng chú ý. Hắn ngũ long thần quyền cùng ba thức tự sáng thi thần thông thi triển ra liền biết đánh nhau đối với Phương Trích có chống đỡ không có lực hoàn thủ. Tiểu tử, ngươi là làm sao có thể nhìn thấu ta ẩn thân phương pháp? Xét kỹ ngươi món ăn bị Phương Viêm là áp chế không còn sức đánh trả chút nào. Mới vừa ở trong hư không ẩn thân, tiếp theo là lại bị pháp Phương Viêm cho tìm ra, hắn vậy cương mãnh bá công kích là để hắn có chút không chịu nổi. Hắn tâm lý thật sự là có chút buồn bực. hắn đã là thu liếm toàn thân khí tức. Đối phương tu vi lại là như vậy yếu. Hắn là làm sao phát hiện hắn nơi ẩn thân. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm chất vấn. Chương 962. Đột kích ngược. Thực nhân dược đằng phong khốn thiên. Vào thời khắc này, Phương Viêm có thể không để ý vậy xét kỹ ngươi món ăn tiếng kinh hô. Sở dĩ không sớm đem bắn cho giết, đều là bởi vì hắn ở bố cục. Lấy đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng bố cục. Hiện tại hùng bá trưởng lão không do sống chết. Hiện tại nhất định phải dựa vào chính hắn. Đối mặt bốn tên phi tiên cảnh cường giả. Nếu như không dùng tới hơn một chút thủ đoạn đặc thù thế địch lấy yếu, như muốn một võng tháng đủ căn bản là không thể. Mà giờ khắc này, Phương Viêm cho rằng thời cơ đã đến. Ở chu vi hơn 10 dặm lòng đất, hắn đằng yêu binh đã phân ra vô số dây leo xúc tu đem chiếm cứ. Giờ khắc này là thời điểm thu lưới. Xảy ra chuyện gì, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy dây leo xúc tu? Từng cây dây leo phóng lên cao. Lược trận ba tên phi tiên cảnh cường giả là trong cùng một lúc ngẩng đầu nhìn thiên. Trên mặt là hiển hiện một vẻ nghi hoặc. Nơi đây tại sao có thể có như thế lợi hại đằng yêu xuất hiện, mà bọn hắn nhưng là không chút nào phát hiện. Hợp, theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt. Vậy từng cây phóng lên cao dây leo là kết thành một cái quỹ giam khổng lồ là đem bốn tên phi tiên cảnh cường giả cho khốn vào bên trong đó. Đáng chết, đây là thực nhân dược đằng trắng kim cấp thực nhân dược đằng khác. Cầm đầu người áo đen bịt mặt là hét. Một tiếng tiếp theo liền lấy ra phi kiếm pháp khí là hướng về trong hư không vậy hợp lồng dây leo chém tới. Phi kiếm pháp bảo bay ngang. Đụng vào vậy tráng kiện như chát sồng dây leo trên là bùng nổ ra một trận tiếng nổ vang. Tia lửa văng gấp nơi. Khiến người ta không tưởng tượng nổi đích thực là. Sự công kích của bọn họ chém ở vậy tráng kiện dây leo dưới là bùng nổ ra một trận hào quang chói mắt. Ở vậy tráng kiện dây leo trên là chỉ để lại cùng nhau trắng ấm. Đây tuyệt đối không phải trắng kim cấp thực nhân dược đằng khác. Nếu như trắng kim cấp thực nhân dược đằng khác chúng ta công kích không thể chém không đứt này dây leo xúc tu. Cầm đầu người mặc áo đen nhìn vậy tráng kiện dây leo xúc tu trên mặt bọn hắn là che kín nghi trọng sắc. Nhanh, chúng ta hợp lực chặt đứt một cọng dây leo xúc tu, chúng ta rời đi trước nơi đây đang nói. Hiện tại mới nghĩ chạy, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Nhìn vậy hoang thần bốn tên phi tiên cảnh cường giả. Phương Viêm trên mặt là hiển hiện cùng mạt vẻ cười lạnh. Lần này hắn vì bố ván này chính là nhọc lòng. Chém không đứt, này dây leo xúc tu bên trong có canh kim kim, chúng ta căn bản là chém không đứt. Dây leo xúc tu không ngừng ép xuống. Vậy bốn tên phi tiên cảnh tu sĩ là cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, bốn người bọn họ hợp lực công kích một điểm. Bọn hắn phát hiện này dây leo xúc tu bên trong có canh kim kim ở đây. Toàn lực một chém. Dĩ nhiên chỉ chém đứt một nửa. Chính là không chờ bọn họ chặt đứt. Lập tức liền có mấy dây leo xúc tu là đánh lấy bọn hắn. Thần thông bóc lột. Theo Phương Viêm tiếng hét. Rơi xuống. Phương Viêm thức thứ ba tự sáng thí thần thông bóc lột là đánh về đi mạnh nhất người mặc áo đen. Chỉ thấy người mặc áo đen kia là thân hình chấn động. Tiếp theo một cọng dây leo xúc tu liền đâm phá hắn phòng ngự. Ầm, tử vong tới gần. Người mặc áo đen kia phi thường dữ tợn. Vậy dây leo xúc tu tạo thành quỹ giam không phá ra được. Hắn là hét. Một tiếng. Một thanh tối đen phi kiếm là oanh một tiếng muốn nổ tung lên. Trong nháy mắt. Vậy dây leo xúc tu liền bị nổ ra một cái thiết khẩu. Nhanh, từ này chạy đi. Côn bằng chém. Ngay ở người mặc áo đen kia lao ra đằng yêu binh kết thành quỹ giam lúc. Một bóng người là đã sớm đang chờ bọn hắn. Chỉ nghe côn bằng chí tôn là quát một tiếng. Từng cây bằng vũ là bắn ra. Trong nháy mắt, vậy lao ra người mặc áo đen liền bị Côn Bằng Chí Tôn cho chém eo. Cũng chưa hết, dây leo khép lại lực phi thường cường. Chỉ 11 cái hô hấp công phu, bị nổ tung thiết khẩu là lại che kín dây leo xúc tu. Thô to dây leo xúc tu là trong nháy mắt liền xuyên thủng ba người khác phòng ngự. Dường như châu chấu giống nhau mặc ở một cái online. Mà giờ khắc này, đằng yêu binh biến thành thực nhân xúc tu vượt đằng là đột nhiên làm khó dễ. Vậy ba bộ thi thể là ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được là phu quát. Tiểu tử, ngươi dám giết chúng ta, bọn sát thủ là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiếng kêu thảm thiết thê lương là ở cuối giam bên trong vang lên, bọn hắn giống như lệ vượt. Thân hình khô quắt, dường như cương thi. Bọn sát thủ, chính là các ngươi không tìm đến ta, ta cũng sẽ đem các ngươi cho tiêu diệt. Phương Viêm nghe nói trong mắt là lóe qua cùng nhau lệ mang. Tiếp theo liền đột nhiên thôi thúc đằng yêu binh. Bất luận vậy ba tên phi tiên cảnh người mặc áo đen là làm sao nhọn tiếng hét thảm. Chỉ có thể là kêu sợ hãi bị đằng yêu binh biến thành thực nhân vượt đằng cho hấp thành thịt khô. Tiền bối kính xin ngươi ra tay giúp đỡ, giải quyết một tên trong đó địa tiên cảnh tu sĩ. Giải quyết 4 tên phi tiên cảnh tu sĩ, pháp. Phương Viêm là hướng về phía Côn Bằng Chí Tôn nói. Không có hỏi thể, chúng ta đi nhanh đi, hùng bá hắn kiên trì không được bao lâu. Côn Bằng Chí Tôn nghe nói. Tiểu tử, ngươi làm sao còn chưa có chết, xét ký ngươi món ăn bọn hắn làm sao. Phương Viêm xuất hiện ở hùng bá trưởng lão bọn hắn giao chiến trong hư không. Một tên trong đó địa tiên cảnh tu sĩ là ngừng lại công kích. Hướng về phía đột nhiên xuất hiện Phương Viêm hỏi. Muốn biết bọn hắn đi tới vậy, rất đơn giản a, các ngươi đến dưới đất đi hỏi bọn họ không là tốt rồi. Phương Viêm nghe nói là không nhịn được cười nhạo nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết, lão tử hiện tại liền làm thịt ngươi. Một tên trong đó người mặc áo đen là hét. Một tiếng trừ tiếp theo công kích hùng bá trưởng lão, hướng về Phương Viêm là đánh tới. Đối thủ của ngươi là ta. Sẽ ở đó địa tiên cảnh người mặc áo đen công kích sắp tới lúc. Côn Bằng Chí Tôn bóng người là đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy hắn tay vung lên. Trong nháy mắt liền chặn lại rồi người mặc áo đen kia công kích. Ngươi là ai? Đây là chúng ta bọn sát thủ cùng tiên đan phường an oán. Ngươi một người ngoài, tốt nhất không muốn nhúc tay, miễn cho ngươi trêu chọc họa sát thân. Người mặc áo đen kia gặp Côn Bằng Chí Tôn dễ dàng liền hóa giải sự công kích của hắn. Con ngươi của hắn là đột nhiên co rụt lại. Tiếp theo liền nói uy hiếp nói. Thứ đồ gì, dĩ nhiên uy hiếp bản tôn tới, hôm nay chết chính là các ngươi mới đúng. Côn Bằng Chí Tôn nghe nói. Trên mặt là hiển hiện một chẳng có không tiếc vẻ trào phúng. Khoảng thời gian này, hắn thông qua tiên đan phường này vơ vét của cải cơ khí. Vơ vét đến rất nhiều ngưng kết linh hồn thiên tài địa bảo. Giờ khắc này hắn linh hồn lực là khôi phục rất nhiều. Bùng nổ lực chiến đấu là tương đương với địa tiên cảnh tu sĩ. Ở địa tiên cảnh, hắn tuyệt đối là sự tồn tại vô địch. Cũng là tại sao Phương Viêm hắn biết có mấy cái địa tiên cảnh lão vừa muốn đến hắn vào chỗ chết. Hắn còn dám xuất hiện ở này bốn phía nguy cơ Phục Long Sơn Mạch. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Côn Bằng Chí Tôn này trương siêu cấp bậc lá bài tẩy. Nếu ngươi cố ý muốn tìm chết, như vậy lão phu sẽ tác thành ngươi. Ông lão mặc áo đen làm địa tiên cảnh cường giả. Cũng coi như là một phương lão tổ. Hắn cũng sẽ không bị đối phương ba câu hai lời bị dọa cho phát sợ. Nhất thời là hét. Một tiếng bắt đầu chủ động phóng ra, lấy ra phi kiếm hướng về Côn Bằng Chí Tôn chém tới. Hùng đại ca, ta đến giúp ngươi. Côn Bằng Chí Tôn đối phó vậy địa tiên cảnh ông lão mặc áo đen, pháp. Phương Viêm có thể là phi thường yên tâm. Mà hùng bá trưởng lão bên kia, tình huống thì lại là phi thường nguy cấp. Không ai bì nổi Hùng Bá trưởng lão giờ khắc này là vết thương chẳng chịt. Phương Viêm nhất thời không khỏi hướng về phía đối phương là quát to. Chương 963. Diệt sát địa tiên cảnh lão tổ. Được, nghe Phương Viêm tiếng hét. Hùng Bá trưởng lão là hét. Một tiếng có Phương Viêm thực nhân vừa đằng gia nhập đến trong chiến đấu, hắn tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ bị động. Tiểu tử, ngươi này con kiến, nếu ngươi cố ý muốn chết, như vậy sẽ tác thành ngươi. Ông lão mặc áo đen gặp Phương Viêm này thần thông cảnh con kiến cũng muốn sáp nhập đến bọn hắn chiến đấu bên trong. Trong mắt là lóe qua một vẻ khinh thường. Tiếp theo là nhấc tay vung lên. Cùng nhau thô to kiếm quang là bắn về phía Phương Viêm. Như muốn là diệt sát ở này. Ồ, dĩ nhiên chưa chết. Kiếm quang gào thét mà qua. Để ông lão mặc áo đen kia không tưởng tượng nổi chính là. Hắn thuận tay thả ra kiếm quang là cũng không có đem Phương Viêm cho diệt sát. Bị Phương Viêm trước người cổ quái đằng mạn chiến giáp là cho chặn lại rồi. Nhất thời không khỏi khẽ ồ lên nói. Đây chính là địa tiên cảnh cường giả sao. Thật sự chính là lợi hại a, thậm chí ngay cả ta này con kiến cũng không thể chém giết. Nhìn đối phương vậy hoảng hốt biểu tình, Phương Viêm là không nhịn được lạnh giọng dếu cợt nói. Hừ, vừa nãy lão phu vẫn không có dùng một thành lực, hiện tại liền tiến ngươi lên đường. Ông lão mặc áo đen nghe nói là lạnh rên một tiếng, tiếp theo là chó chết vung lên, lại là cùng nhau thô to. Kiếm quang hướng về Phương Viêm đâm tới, thô to, kiếm quang mang theo hủy thiên diệt uy thế hướng về Phương Viêm là bao phủ mà đi. Chính là khiến người ta không tưởng tượng nổi chính là, này, kiếm quang bắn về phía Phương Viêm. Phương Viêm là không tránh không né, mặc cho có cầm kiếm quang bắn hướng mình. Trong nháy mắt, ánh kiếm kia đang đến gần Phương Viêm chớp mắt. Bị một hang động đen lúc xoáy cắn nuốt mất rồi. Trong khoảng khắc là tiêu tán thành vô hình. Này, sao có thể có chuyện đó? Ngươi làm sao có thể được ta 5 phần 10 lực mà bất tử? Phương Viêm lại một lần hóa giải sự công kích của đối phương. Ông lão mặc áo đen kia là không nhịn được la thất thanh. Một bộ gặp ma dáng dấp. Coi như Phương Viêm có thể ngăn cản sự công kích của hắn, chính là đây cũng quá không thể tưởng tượng. Chính là hắn có cường đại tiên bảo, ở hắn oanh kích dưới cũng sẽ bị vô tình phá hủy. Chó già, ngươi không ăn cơm sao? Lấy ra ngươi bú sữa khí lực tới, xem có thể hay không làm gì được tiểu gia. Nhìn đối phương vậy ánh mắt khiếp sợ, Phương Viêm là nở nụ cười. Hắn dây leo có thể cắn nuốt sự công kích của đối phương. Tuy rằng không thể toàn bộ cắn nuốt mất, chính là này điểm phản chấn chi lực là căn bản là không đả thương được hắn. Kẻ địch không đả thương được hắn, hắn trên căn bản liền dựng ở nơi không thất bại. Hừ, lão phu còn liền không tin, phá không được ngươi cổ quái pháp bảo. Lần này, ông lão mặc áo đen kia là ở không muốn có điều bảo lưu, mà là nhằm vào Phương Viêm hết. Một tiếng. Lần này hắn là chuẩn bị ra tay toàn lực. Nhất định phải cho đối phương một điểm màu sắc nhìn, lại dám như thế coi khinh cho hắn. Chó già, ngươi đem lão phu xem là cái gì? Nhìn ông lão mặc áo đen kia hai chiêu đều không thể làm gì được Phương Viêm. Giờ khắc này vậy Hùng Bá trưởng lão là thừa dịp này cơ hội hiếm có ăn vào mấy hạt chữa thương cùng khôi phục pháp lực đan dược. Hắn tự nhiên không thể ngồi coi này địa tiên cảnh lão tổ công kích Phương Viêm. Nhất thời là hét. Một tiếng, lấy ra phi kiếm công kích đối phương mà đi. Chó già. Ngươi thật sự coi tiểu gia dễ ức hiếp. Công kích hai lần. Tiểu gia chỉ có thể là làm mục tiêu sống giống nhau cho ngươi đánh sao. Hiện tại liền để ngươi đến mở mang kiến thức một chút tiểu gia lợi hại. Phương Viêm thấy mình kéo dài thời gian thành công. Hùng Bá trưởng lão quay về ông lão mặc áo đen kia là phát động công kích, nhất thời là hét. Một tiếng. Lần này hắn là lấy ra dây leo biến thành thực nhân ruột đằng là hướng về ông lão mặc áo đen kia là bao phủ mà đi. Núi lửa cơn giận, tiếng hét, không ngừng từ Phương Viêm trong miệng truyền ra. Hắn đương nhiên sẽ không cùng địa tiên cảnh lão tổ ở vậy liều tu vi. Hắn là đem côn bằng cực nhanh thi triển ra. Côn bằng cực nhanh mang vào di chuyển tức thời kỹ năng là bị liên tiếp thôi thúc. Ba thức tự sáng thí thần thông là đánh về đối phương. Khá lắm, ngươi dĩ nhiên có thể lay động ta khí huyết chi lực. Phương Viêm thần thông bóc lột triển khai ra. Ông lão mặc áo đen kia là cảm nhận được trong cơ thể khí huyết là một trận bất ổn. Trên mặt là hiển hiện một vệt kinh sợ. Mà giờ khắc này, để hắn càng thêm sự không nghĩ tới chính là, ngay ở hắn ngây người lúc này công phu, một cọng dây leo xúc tu là cuốn lấy hắn chân trần, lăn ra đi chết. Ông lão mặc áo đen giận dữ mắng mỏ, huy động phi kiếm chém về phía vậy dây leo xúc tu. Dây leo xúc tu bị chém đứt. Hùng bá trưởng lão công kích là dường như cuồng phong bạo vũ giống nhau kéo tới. Ông lão mặc áo đen không thể không toàn lực đi chống đối. Mà tại lúc này, ông lão mặc áo đen kia không có chú ý tới chính là hắn chặt đứt dây leo xúc tu. Giờ khắc này là lại sống trở về. Ở hắn chân trần nơi bò đầy màu vàng kim dây leo xúc tu. Chỉ là mấy hơi thở công phu, ông lão mặc áo đen kia trên người liền bị dây leo chiếm cứ. Chán ghét đồ vật, hôm nay liền đem ngươi ngay cả rễ cùng nhau phá hủy đi. Nhìn vậy dây leo xúc tu lại một lần đánh lấy toàn thân hắn, ông lão mặc áo đen là không nhịn được hét một tiếng. Tiếp theo một sợi khí thế kinh khủng là từ trong thân thể là tràn ngập mà mở. Hắn muốn đem những này chán ghét dây leo cho banh đoạn. Sao có thể có chuyện đó, này dây leo làm sao xả không ngừng. Ông lão mặc áo đen hắn ra sức toàn lực muốn đem này dây leo xúc tu cho đánh gãy. Đón lấy. Để hắn chấn kinh chính là, này dây leo xúc tu phi thường cứng cỏi. Dĩ nhiên giãy thoát không ngừng. Chó già cho ta xuống đây đi. Vào thời khắc này, Phương Viêm là hét. Một tiếng trong nháy mắt liền đem ông lão mặc áo đen kia là túm vào đến dưới đất. Chết tiệt dây leo chết đi cho ta. Ông lão mặc áo đen gào thét. Lấy ra phi kiếm chém về phía trên người dây leo. Chính là nháy mắt tiếp theo. Ông lão mặc áo đen kia con ngươi là đột nhiên co rụt lại. Ràng buộc ở trước ngực hắn dây leo xúc tu là đứt đoạn mất. Chính là hắn lồng ngực thì lại xuất hiện một miệng vết thương nanh áp. Vết thương này không phải là bị kẻ địch thương, mà là bị chính hắn cho thương tổn được. Ông lão mặc áo đen vết thương trên người mới vừa xuất hiện tiếp theo hắn liền cổ động bắp thịt để cho là khép lại. Chính là để hắn không nghĩ tới chính là, vậy bò cạp bị hắn chặt đứt dây leo là lại sống lại. Bắt đầu đâm vào đến trong cơ thể hắn trên vết thương. Chỉ là chỉ trong chốc lát, hắn liền cảm thụ hắn tinh huyết trong cơ thể là trôi mất một thành. Chết tiệt thực nhân ruột đằng, ta muốn cho ngươi hóa thành bụi bay. Một luồng ngọn lửa màu vàng từ ông lão mặc áo đen trong cơ thể là tràn ngập mà mở. Hắn muốn thiêu hủy trên người dây leo xúc tu. Chính là để hắn càng thêm không nghĩ tới chính là, những này dây leo xúc tu căn bản là không sợ lửa. Ngay ở hắn bừng bừng lửa giận thời điểm, hùng bá trưởng lão công kích đã tới người. Chỉ nghe oanh một tiếng, hắn vậy kiên không thể phá phòng ngự là bị hùng bá trưởng lão công kích phá hủy. Mà ở trên người hắn thực nhân ruột đằng nhưng là đang điên cuồng trưởng thành, không ngừng cắn nuốt hắn tinh huyết trong cơ thể. Không biết cắn nuốt này địa tiên cảnh cường giả, ta thực nhân ruột đằng hắn có thể hay không thăng cấp. Nhìn ông lão mặc áo đen kia khí tức là càng ngày càng yếu, Phương Viêm trong mắt là bắn ra một tinh quang, tiếp theo liền không khỏi lẩm bẩm. Hạc lão, nhanh cứu ta. Này chết tiệt thực nhân ruột đằng phải đem ta cho hấp thành người khô. Thực nhân ruột đằng đang không ngừng cắn nuốt ông lão mặc áo đen kia tinh huyết. Ông lão mặc áo đen kia chưa bao giờ cảm nhận được tử vong hội như thế cách hắn gần. Hắn là ở cũng cố không được còn lại. Hướng về nơi xa cùng Côn Bằng Chí Tôn giao chiến, ông lão mặc áo đen là cầu cứu nói. Chương 964 Đằng yêu binh độ kiếp. Hôm nay chính là thiên vương lão tử đến rồi cũng cứu không được ngươi. Hùng bá trưởng lão nghe nói là nhịn đau không được nhanh cười to nói. Bị này lưỡng lão ruột đè lên đánh. Hai đánh một. Hắn là nín một bụng lửa. Giờ khắc này chỉ lát nữa là phải có thể đem đối phương cho chém giết ở trước mắt. Hắn tự nhiên là không muốn buông tha cơ hội này. Cương mãnh bá. Công kích là nhắm trên người đối phương bắt chuyện, chỉ là mấy cái nháy mắt, người mặc áo đen kia trên người là lại nhiều vài. Dữ tợn vết thương thật. Hạc lão, cứu ta a. Giờ khắc này, ông lão mặc áo đen kia bị đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng cho nhốt lại. Hắn chính là muốn nguyên thần xuất khiếu cũng không được. Phương Viêm trong tay phệ hồn cờ còn ở vậy mắt nhìn chằm chằm. Hắn không thể không hướng về đồng bạn của hắn cầu cứu. Mà giờ khắc này, vậy Hạc lão đối đầu Côn Bằng Chí Tôn. Giờ khắc này hắn cũng là bản thân khó bảo toàn. Làm sao có thể cứu viện hắn? Bi kịch phát sinh. Cũng chính là non nửa chén trà nhỏ công phu. Ông lão mặc áo đen kia thân thể là triệt để khô quắt xuống. Không có một con đường sống. Đặc biệt hắn thức hải. Đang không có phòng ngự pháp bảo bảo hộ. Giờ khắc này hắn là bị Phương Viêm cho một quyền đánh nổ. Địa tiên cảnh một đời lão tổ liền như vậy ngã xuống. Ngay ở Phương Viêm bọn hắn bên kia kết thúc thời điểm chiến đấu. Côn Bằng Chí Tôn bên kia cũng là trong cùng một lúc kết thúc chiến đấu. Bọn sát thủ hai tên địa tiên cảnh lão tổ liền như vậy song song ngã xuống. Không được, ta thực nhân ruột đằng muốn thăng cấp. Ngay ở Phương Viêm để hắn thực nhân ruột đằng đem vậy địa tiên lão tổ thi thể cắn nuốt sạch sành sanh thời điểm. Phương Viêm nhận ra được hắn đằng yêu binh là tích lũy đến đầy đủ năng lượng. Hướng về thần khí bước vào. Mà đằng yêu binh muốn từ tiên khí tiến hóa đến thần khí cấp bậc. Nhất định phải là kinh nghiệm lôi kiếp gột rửa. Hùng đại ca, chúng ta mau chóng rời đi nơi đây. Phương Viêm nhận ra được đằng yêu binh dị thường. Hắn là áp chế một cách cưỡng ép ở đằng yêu binh sắp đến lôi kiếp. Hắn là hướng về phía Hùng bá trưởng lão là quát to. Mà Côn Bằng Chí Tôn nhưng là trở lại trên người hắn dưỡng hồn ngọc bên trong. Trước bọn họ cùng bọn sát thủ hai cái địa tiên lão tổ chiến đấu. Bọn hắn chiến đấu động tính phi thường hùng vĩ. Tin tưởng không tốn thời gian dài. Chung quanh đây ma tộc sẽ đuổi tới nơi đây. Cho nên bọn hắn nhất định phải sớm rời đi nơi đây. Sau đó là tìm một cái chỗ an toàn để đằng yêu binh độ kiếp. Được, chúng ta vậy thì rời đi. Hùng bá trưởng lão đem ông lão mặc áo đen kia càn khôn túi chứa đồ là lấy đi. Nhất thời hướng về phía Phương Viêm là chào một tiếng. Tiếp theo sẽ theo Phương Viêm hướng về nơi xa là bay vút đi. Không được, phía trước có lượng. Ma tộc, chúng ta không thể đi đường này tuyến. Phương Viêm cùng Hùng bá trưởng lão cũng chỉ là bay ra hơn 10 dặm xa. Tiếp theo hắn liền cảm nhận được bọn hắn ngay phía trước là xuất hiện lần lượt từng khí thế mạnh mẽ. Đây là ma giới ma vương. Hai người là không ra sách hướng về Cửu Long Quật vị trí là bay vút đi. Cửu Long Quật giờ khắc này là ma khí cuồn cuộn độc chứng vô số, có nhiều chỗ thần thức đều có thể bị ăn mòn. Ma tộc cũng không có thể hoàn toàn chiếm cứ nơi đây. Phương Viêm bọn hắn tiến vào nơi đây cũng coi như là cố tìm đường sống trong chỗ chết. Nếu như giờ khắc này cùng ma giới ma tộc giao chiến, bọn hắn tuyệt đối không thể sống sinh cách này phục Long Sơn Mạch. Phương Viêm bọn hắn mới vừa gia nhập đến Cửu Long Quật. Đón lấy, ở Cửu Long Quật ở ngoài. Một hồi đại chiến kinh thiên là ở Phục Long Sơn Mạch bên trong triệt để bộc phát ra. Tiến vào này Phục Long Sơn Mạch bên trong, cũng không phải chỉ có Phương Viêm bọn hắn một làn sóng người. Tối thiểu còn có bọn sát thủ tồn tại. Kỳ thật ở này Phục Long Sơn Mạch bên trong, hơn xa bọn sát thủ người, chính là tu chân đại thế giới còn lại siêu cấp đại thế lực giờ khắc này cũng phái trong cửa trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão lẻn vào này Phục Long Sơn Mạch. Bọn hắn muốn làm chính là phá hủy ma giới vạn long hóa ma đại trận. Mà Phương Viêm bọn hắn tiến vào bên trong, chẳng qua là đúng lúc còn có thôi. Bởi vì bọn sát thủ cùng Phương Viêm chiến đấu, khiến cho kế hoạch này là sớm bại lộ. Bọn hắn không thể không một luồng làm khí đem này vạn long hóa ma đại trận phá hủy. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ này Phục Long Sơn Mạch bên trong còn có còn lại bọn sát thủ cao thủ. Phương Viêm bọn hắn tiến vào Cửu Long Quật bên ngoài. Cửu Long Quật bên trong độc chứng ma khí là muốn đem huyết mạch của bọn họ ăn mòn đi. Bọn hắn ở vận công chống đối. Để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, bọn hắn cũng không có ở Cửu Long Quật bên trong gặp phải ma tộc cường giả. Ngược lại là ở trước người là nghe tích lũy sóng pháp lực. Hẳn là hành động của bọn họ bắt đầu rồi. Bọn hắn muốn phá hoại này ma giới vạn long hóa ma đại trận. Hùng bá trưởng lão nghe nói không khỏi nói. Phương Viêm, cơ hội của chúng ta đến rồi. Nếu như này vạn long hóa ma đại trận bị phá, vậy vạn cái long mạch nhất định sẽ phóng lên cao trở về thiên địa. Đến lúc đó chúng ta có thể mò đến bao nhiêu chính là kiếm lời bao nhiêu a. Biết rồi, này cơ hội hiếm có, chúng ta nhất định phải khỏe mạnh nắm chắc. Phương Viêm nghe nói, trên mặt là lóe qua một vệt vẻ kiên định. Này long mạch chính là thứ tốt. Không có ai hồi ghét bỏ này Đông Si Đô. Hiện tại chúng ta muốn làm chính là vội vàng đem vết thương trên người dưỡng cho tốt. Như vậy, chúng ta mới có thể đục nước béo cò. Hùng bá trưởng lão nghe nói. Hùng đại ca, ngươi đến ta Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong chữa thương đi. Ồ, bên trong thời gian gia tốc, rất nhanh sẽ có thể đem ngươi ta thương thế trên người nuôi tốt đẹp. Phương Viêm hướng về phía Hùng bá trưởng lão nói. Chính có ý đó. Hùng bá trưởng lão nghe nói không khỏi cười nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là đem Hùng bá trưởng lão là thu vào đến Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong. Chính là ngay ở hắn cũng muốn đi vào đến trong đó thời điểm hắn phát hiện, hắn dĩ nhiên không vào được. Một luồng nồng đặc như mực kiếp vân là đem hắn cho bao phủ. Đằng yêu binh hắn muốn độ kiếp. Đáng chết, làm sao ở thời khắc mấu chốt này rơi dây xích. Phương Viêm cảm thụ. Đằng yêu binh thăng cấp lôi kiếp. Hắn là không nhịn được chửi bới một tiếng. Tiếp theo hắn liền hướng Cửu Long Quật chỗ sâu bay vút đi. Đằng yêu binh độ kiếp. Hắn mạnh nhất một lá bài tẩy cũng không có. Không có đằng yêu binh tồn tại. Hắn đối đầu địa tiên cảnh lão tổ chỉ có một con đường chết. Mà ở này Cửu Long Quật phụ cận chính là có lượng ma tộc. Phương Viêm cũng không nhận ra, này tà ma tộc bên trong hội không có địa tiên cảnh ma vương. Nếu như đối mặt này địa tiên cảnh ma vương, Côn Bằng Chí Tôn không xuất hiện tình huống, hắn chỉ có một con đường chết. Mà tiến vào đến Cửu Long Quật chỗ sâu, hắn sẽ không có kiêng dè nhiều như vậy. Bởi vì ở này Cửu Long Quật bên trong, đối với ma giới ma tộc, vậy cũng là một chỗ cấm địa. Coi như có ma giới ma vương phát hiện, muốn tiến vào Cửu Long Quật bên trong cũng là cần một chút thời gian. Đến lúc đó hắn liền có nhất định bước đệm thời gian. Ngay ở này đi. Này hoàn cảnh không sai. Sương mù dày tràn ngập. Chính là kẻ địch phát hiện, cũng có nhất định bước đệm thời gian để ta tránh né nguy hiểm. Phương Viêm tiến vào Cửu Long Quật. Ở một chỗ ao hãm xuống lòng chảo dưới là dừng lại. Hắn đánh giá bốn phía một cái. Tiếp theo liền không khỏi nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm liền không ở che lấp vậy đằng yêu binh khí tức, mà là lấy ra lượng ma tộc thi thể để đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng cắn nuốt. Mà giờ khắc này, một luồng cuồn cuộn thiên uy là từ trong hư không nghiêng mà xuống. Một đoàn mây hình nấm chậm rãi ở trong hư không là không ngừng ập ùa. Chương 965 Độ kiếp thành cơ. O Nơ G K I E B Vân ở trong hư không không ngừng lan lộn. Một sợi hơi thở ngột ngạt ở trong tiểu sơn cốc này không ngừng lan lộn. Nồng đậm ma khí. Ở gặp phải vậy kiếp vân là dồn dập tan thành mây khói. Trong núi này khói độc là tràn đầy tiêu tan. Một cái màu tử kim dây leo là phóng lên cao. Dường như chát rồng giống nhau cắm rễ ở dưới đất. Thật là khủng khiếp kiếp vân. Này nhịp thiên thần vật xuất hiện. Thiên chắc chắn lôi kiếp diệt. Không biết ta đằng yêu binh hắn có thể vượt qua lần này lôi kiếp sao? Nguyên bản. Phương Viêm còn dự định ở này cửu long quật bên trong tìm tới vậy long huyết thần đằng để này đằng yêu binh cắn nuốt. Đến lúc đó đằng yêu binh bản nguyên hình dạng. Hơn đến lúc đó hắn muốn độ kiếp tin tưởng muốn dễ dàng không ít. Chính là để Phương Viêm không tưởng tượng nổi chính là kế hoạch biến hóa khó lường. Long huyết thần đằng không có tìm được. Đến là gặp phải bọn sát thủ địa tiên cảnh lão tổ. Đằng yêu binh cắn nuốt này địa tiên cảnh lão tổ thi thể. Dĩ nhiên đưa tới thuộc về hắn lôi kiếp. Nếu như đằng yêu binh không thể vượt qua lần này lôi kiếp. Như vậy Phương Viêm trước kia trả giá tâm huyết sẽ nước chảy về biển đông. Phương Viêm ở tâm lý là yên lặng là đằng yêu binh chậm rãi cầu khẩn. Hy vọng hắn nhất định có khả năng độ kiếp thành công. Đây là đằng yêu binh độ kiếp. Hắn làm chủ nhân chính là một điểm việc cũng không thể giúp. Hết thảy chỉ có thể dựa vào hắn chính mình. Bầu trời là càng ngày càng mở trầm. Vậy mây hình nấm giống nhau kiếp vân. Giờ khắc này là càng lúc càng hùng vĩ. Nồng đậm cuồn cuộn thiên uy. Ép chính là Phương Viêm lùi lại ở lui. Căn bản là không dám tới gần. Ở vậy kiếp vân bên trong mơ hồ có thể thấy được màu bạc hồ quang ở trong đó thoáng hiện. Nếu như lấy hạ xuống, Phương Viêm không hoài nghi chút nào này khủng bố lôi kiếp sẽ đem hắn cho chém thành bụi bay. Đằng yêu binh sắp bắt đầu độ kiếp, hy vọng hắn có thể độ kiếp thành công. Phương Viêm ở tâm lý là yên lặng cầu khẩn, ầm răng rắc. Vào thời khắc này, cùng nhau xét là từ vậy kiếp vân bên trong. Tức giận bổ xuống. Màu bạc hồ quang dường như là dao long giống nhau xẹt qua chân trời. Hướng về vậy tráng kiện dây leo xúc tu đánh tới. Này lôi thật là khủng khiếp, chỉ là cùng nhau. Dĩ nhiên để đằng yêu binh bị thương. Một tia chớp hạ xuống. Vậy tráng kiện dây leo là một mảnh cháy khét. Trong đó còn có bộ phận là triệt để đánh mất sinh cơ. Phương Viêm là cách thật xa đều cảm nhận được vậy lôi đình bên trong ẩn hàm khí tức hủy diệt, là không nhịn được cảm khái nói. Ầm răng rắc, tiếng sấm nổ vang. Từng lôi đình giao long là từ trong hư không hạ xuống. Đằng yêu binh dây leo mới vừa thúc sinh ra. Tiếp theo sẽ gặp phải hủy diệt tính tấn công. Từng lôi đình không ngừng hạ xuống. Đằng yêu binh phân ra dây leo xúc tu là bị từng cây bẻ gãy. Mất đi ở trong hư không. Này lôi đình thật là khủng khiếp. Đằng yêu binh hắn có thể vượt qua này 9981. Lôi kiếp sao? Đằng yêu binh ở chịu qua 72. Lôi kiếp lúc. Hắn vậy tráng kiện xúc tu giờ khắc này là đã sớm toàn bộ hao tổn. Chỉ có một chút xanh lá răng còn lộ ở bùn đất ở ngoài. Chính là vậy sấm chớp là nhất, so nhất, mãnh liệt. Dường như là không đem đằng yêu binh chém thành bụi bay hắn liền thề không bỏ qua giống như vậy. Phương Viêm ở bên ngoài xem chính là rất lo lắng. Nếu không là hắn không thể nhúc tay này đằng yêu binh lôi kiếp. Bằng không hắn là đã sớm xông đi lên hỗ trợ. Chính là hắn nếu như thật sự liều lĩnh xông lên. E sợ chỉ cần một tia chớp liền có thể đem hắn cho tiêu diệt. Tiếng sấm rầm rầm để 72. Lôi kiếp oanh xong việc trong hư không kiếp vân là run lên, ngừng lại tiếp theo công kích. Mà là ở trong hư không không ngừng ập ồ, này đằng yêu binh là hiếm thấy có một tia cơ hội thở lấy hơi. Mà giờ khắc này, Phương Viêm là bắt lấy này cơ hội hiếm có. Hắn không gian trong túi đeo lưng ma tộc thi thể là bị hắn thuận tay chém ra. Ném cho vậy đằng yêu binh. Hy vọng hắn có thể dựa vào cắn nuốt những này ma tộc thi thể khôi phục một điểm lực chiến đấu. Chỉ có như vậy, hắn tài có thể ở sau đó chín bơ. To. Dơ. E. Kiếp bên trong sống sót. Bằng không hắn là thật cũng bị oanh thành bụi bay. Ầm răng rắc. Ngay ở đằng yêu binh đem Phương Viêm ném ra một chúng ma tộc thi thể cắn nuốt không còn lúc. Giữa bầu trời kiếp vân là ngừng lại ập ùa. Chỉ nghe oanh răng rắc một tiếng vang thật. Cùng nhau màu bạc lôi long là gào thét từ trong kiếp vân hết giận dữ mà ra. Sau đó là va về phía vậy đằng yêu binh rút ra cây mây. Đằng yêu binh, ngươi muốn chịu đựng. Ngươi nhất định có thể vượt qua lần này kiếp nạn. Phương Viêm hét. Này đằng yêu binh đã thông linh. Phương Viêm tại vì hắn là cố lên cổ động. Phảng phất là thu được Phương Viêm cổ vũ. Này đằng yêu binh là ở không bằng trước như vậy bị động bị đánh. Một luồng dâng trào sinh cơ là từ trong cơ thể hắn dâng trào mà ra. Dây leo xúc tu là không ngừng bị thúc sinh ra. Hắn là lấy một loại điên cuồng tư thái hướng về vậy hét giận dữ mà tới ngân long nhào tới. Này ngân long là so với trước sao long. Hơn hai lần. Hơn nữa còn càng có uy thế. Một phen trùng kích vào tới. Vậy dây leo xúc tu mới vừa chạm được vậy màu bạc nổ long. Tiếp theo vậy không gì không xuyên thủng dây leo xúc tu liền dường như băng tuyết gặp phải kiêu dương nhất dạng nhanh chóng nóng chảy. Đằng yêu binh ở độ kiếp. Tiếng sấm nổ vang. Ở này cửu long quật lòng đất mấy ngàn ngoài trượng. Một cây màu máu long hình dây leo là ở lặng lẽ hướng về đằng yêu binh độ kiếp địa phương du tẩu mà tới. Nếu như giờ khắc này có người ở đây, nhất định sẽ nhận ra này cây hội du tẩu dây leo chính là long huyết thần đằng. Là Phương Viêm hắn nhất định muốn lấy được long huyết thần đằng. Long huyết thần đằng vốn là ở cửu long quật. Mà hắn giờ khắc này đi ra. Mục đích gì là không nhăm mà nói. Hắn cũng là hướng về phía đằng yêu binh tới. Đằng yêu binh cắn nuốt ba loại thần dây mây. Thực nhân dược đằng. Huyễn ma thần đằng. Thái dương thần dây mây luyện chế mà thành. Này dây leo đối với này long huyết thần đằng là có sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần hắn cắn nuốt tới đằng yêu binh hắn liền có thể tiến hóa đến cảnh giới càng cao hơn. Long huyết thần đằng xuất hiện. Phương Viêm là một điện cũng không rõ. Mà giờ khắc này, hắn tâm thần tắc là toàn bộ bị vậy còn lại ba. Lôi đình hấp dẫn. Chỉ cần này đằng yêu binh hắn vượt qua cuối cùng này ba. Lôi kiếp, như vậy hắn liền độ kiếp thành công. Chính là này ba. Lôi kiếp hắn có thể vượt qua sao? Thứ 9 bơ to, sơ e kiếp tổng cộng có 9. Hơn nữa còn là nhất, so nhất, lợi hại đặc biệt cuối cùng ba. Mỗi một, uy lực đều là ép lên cùng nhau uy lực muốn phục tăng gấp đôi chỉ cần như vậy một. Lôi kiếp liền bù đắp được thứ 8 sóng toàn bộ lôi kiếp. Oanh, xoạt, xoạt. Thứ 79. Lôi kiếp hạ xuống. Toàn bộ thiên địa là chỉ có một cái màu trắng. Lọt mắt chính là một mảnh ngân mang. Ở Phương Viêm nhìn chăm chú cảm giác dưới. Dây leo để cao ra dây leo là trong khoảng khắc hóa thành lời thừa. cắm rễ nơi là xuất hiện một cái mấy ngàn trượng khổng lồ hố sâu. Chẳng lẽ độ kiếp thất bại? Nhìn vậy khổng lồ hố sâu, Phương Viêm lông mày là không cảm thấy nhăn lại, ở vậy khổng lồ trong hố sâu hắn là viên xem. Đằng yêu mệnh tồn tại. Để Phương Viêm cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi chính là. Ở vậy khổng lồ trong hố sâu hắn không nhìn thấy đằng yêu binh tồn tại. Chính là ở trên cánh tay của hắn đại biểu đằng yêu binh đồ án vẫn còn ở đó. Ầm ầm. Màu bạc nổ long gào thét mà xuống. Bổ về phía vậy hố sâu vậy đằng yêu binh lại như là đánh không chết tiểu cường giống như vậy. Chỉ cần hắn còn có một cái rễ cây tồn tại. Hắn liền có thể ở đâm một cái thúc sinh ra. Chờ vậy 9981 đến lôi kiếp đánh xuống lúc. Dây leo bị lôi kiếp oanh chính là chỉ có một cái mấu to bằng đầu ngón tay lấy cận ngày lễ hành. Còn lại bộ phận nhưng là bị lôi kiếp toàn bộ đánh thành cho bụi. Chương 966 Hoàng Tước. Lôi kiếp qua, đằng yêu binh hắn độ kiếp thành công. 2. Lôi kiếp thể qua. Phương Viêm cảm nhận được đỉnh đầu nơi kiếp vân đang không có tỏa ra loại kia khủng bố uy thế. Nhất thời không khỏi nói. Mà vào thời khắc này, cùng nhau màu đỏ cột sáng từ vậy chưa tiêu tan kiếp vân bên trong bắn nhanh ra như điện. Dường như cột sáng giống nhau đánh út về phía trong hố sâu kia một phần nhỏ khu đằng. Vậy quang trụ trung tỏa ra nồng đậm sinh cơ. Chỉ là một cái hô hấp công phu. Vậy đằng yêu binh biến thành khô đằng liền tỏa ra dâng trào sinh cơ. Bắt đầu trổ cành nảy mầm. Lại là mấy hơi thở công phu. Vậy khô đằng là ở cũng không hề có một chút khô ý. Mà là màu xanh biếc rạc rào. Từng cây dây leo xúc tu đang hấp thu vậy ánh sáng đỏ. Ở khỏe mạnh trưởng thành. Lại là mấy hơi thở đến công phu sau. Này đằng yêu binh phân ra phân cành tráng kiện lộ ra một luồng dữ tợn tâm ý. Ầm, vào thời khắc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Một cái tráng kiện dây leo là từ trong bùn đất phóng lên cao. Trong nháy mắt đánh úp về phía vậy thân ở trong sương mù dày đặc đằng yêu binh. Đây là, nhìn vậy từ trong bùn đất lao ra huyết tinh xúc tu. Phương Viêm con ngươi là đột nhiên co rụt lại. Từ này dây leo xúc tu bên trong, hắn là cảm ứng được sự uy hiếp mạnh mẽ tâm ý. Cạc cạc cạc ca. Vượt qua lôi kiếp thực nhân dược đằng. Đây là đại bổ chỉ vật A. Đây thật sự là trời cao ban cho ta lễ vật tốt nhất. Nếu như cắn nuốt hắn, ta nhất định có khả năng đánh chết nguyền rùa. Dựng dục ra tiên khí. Thành. Thiên tiên quả vị. Rời đi này chết tiệt quỷ giam. Cạc cạc tiếng cười quái dị từ vậy màu máu dây leo sông truyền ra. Từng cây màu máu tráng kiện dây leo là rút đầu mà lên. Tham lam nhìn chằm chằm vậy tiếp thu lôi kiếp gột rửa đằng yêu binh. Đây là long huyết thần đằng. Sao như thế tà ác. Nhìn vậy tỏa ra ngập trời huyết sát khí long huyết thần đằng. Phương Viêm con ngươi là đột nhiên co rụt lại. Này long huyết thần đằng hắn muốn cắn nuốt hắn đằng yêu binh. Nhân loại hèn mọn, đây là các ngươi nhân loại cấm địa, lão tổ cho ngươi một cơ hội. Thừa dịp lão tổ vẫn không có lúc nổi giận cút nhanh lên trứng. Long huyết thần đằng cũng không có lập tức quay về đằng yêu binh phát động công kích mà là nhằm vào Phương Viêm là gầm hét lên. Có này tiểu bò sát ở đây. Hắn không cách nào yên lòng hưởng dụng mỹ vị. Ngươi là cái thứ gì gọi tiểu gia lăn tiểu gia liền muốn cút. Phương Viêm nghe nói. Trong mắt là lóe qua cùng nhau ánh sáng. Muốn không phải vì sợ quấy rầy đến hắn đằng yêu binh. Giờ khắc này là hắn đã sớm động thủ thu phục này long huyết thần đằng. Hừ. Dám cùng lão tổ kêu gào. Ngươi có đảm. Nếu ngươi không đi. Như vậy sẽ chết đi. Lão tổ không ngại ở hưởng dụng mỹ vị thời điểm trước hưởng dụng cùng nhau mỹ vị điểm tâm nhỏ. Long huyết thần đằng nghe nói. lạnh rên một tiếng đón lấy, một cái tráng kiện màu máu dây leo là hướng về Phương Viêm là bao phủ mà đi. Rồng lửa rít gào. Đối mặt vậy vọt tới màu máu dây leo. Phương Viêm là cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Tự nhiên không dám thất lễ. Côn bằng cực nhanh mang vào di chuyển tức thời kỹ năng thi triển ra. Trong nháy mắt liền né tránh đối phương đánh quanh. Ồ! Có chút ý nghĩa. Ngươi này nhân loại hèn mọn dĩ nhiên có lợi hại như vậy thân pháp. Không biết công kích như vậy ngươi có thể tránh thoát mấy lần. Long huyết thần đằng gặp Phương Viêm dễ dàng liền tránh thoát hắn tùy ý một kích. Thoáng nhấc lên một điểm tinh thần, khẽ ồ lên một tiếng tiếp theo. Lại là ba cái tráng kiện dây leo là mang theo ngập trời huyết khí từ ba phương hướng hướng về Phương Viêm là bao phủ mà đi. Thần thông bóc lột. Bốn cái màu máu dây leo trong đó có một căn, Phương Viêm tránh không khỏi, nhưng hắn cũng không muốn tránh, hét. Một tiếng. Ba thức tự sáng thí thần thông bóc lột thần thông thi triển ra trong nháy mắt. Vậy đón lấy hắn tráng kiện dây leo liền thiếu một sợi tử linh động. Huyết sát khí bị tước đoạt. Phương Viêm là vung kiếm một chém. Nhất thời, vậy tráng kiện dây leo liền bị Phương Viêm cho chặt đứt. Trong nháy mắt liền lao ra bốn sợi dây leo chắc chắn bao vây Tiếu Trừ. Dám cắt lão tổ xúc tu, ngươi cũng coi như có mấy phần bản lĩnh. Liền để lão tổ nuốt ngươi bù đắp lão tổ tổn thất. Xúc tu bị chém đứt, vậy long huyết thần đằng cũng thật sự nổi giận, nhất thời là hét. Một tiếng, từng cây dây leo ra tay là rút thiên mà lên. Đón lấy, dường như quần ma loạn vũ. Mỗi một cách đều tỏa ra khủng bố uy thế. Toàn bộ đất trời đều tỏa ra một luồng huyết sát khí. Đáng chết. Phương Viêm. Ta không ở khoảng thời gian này ngươi tới cùng đã làm gì? Làm sao sẽ chọc cho trên như thế nhân vật khủng bố? Long huyết thần đằng nổi giận muốn đem hắn tuyệt sát ở đây. Phương Viêm là trong nháy mắt liền câu thông cửu dương phù đồ tháp bên trong hùng bá trưởng lão. Vừa đem hùng bá trưởng lão tung ra ngoài. Nhìn vậy dường như thân rồng giống nhau tráng kiện dây leo xúc tu. Hùng bá trưởng lão là không nhịn được mắng. Hùng đại ca. Ta cũng không biết à. Ta thực nhân vừa đằng muốn độ kiếp. Này mọi người hoạt liền lao ra muốn ngư ông đắc lợi. Ngươi nói vật vượng này có nên giết hay không? Phương Viêm nghe nói là hướng về phía vậy hùng bá dài lão khổ cười nói. Rốt cuộc đánh nhạn lại bị chim nhạn mổ mắt bị mù. Này long huyết thần đằng vốn là bọn hắn chuyến này con mồi. Không nghĩ tới. Bọn hắn dĩ nhiên đã biến thành đối phương con mồi. Phương Viêm. Này long huyết thần đằng là địa tiên cảnh thực lực. Chúng ta căn bản là đối phó không được hắn. Vẫn là mau mau rút lui đi. Chờ đến Cửu Dương Tông. Ta ở cho ngươi tìm mấy người giúp đỡ tới. Đến lúc đó nhất định có thể giết chết cái tên này. Hùng bá trưởng lão mới vừa cùng này long huyết thần đằng giao thủ. Tiếp theo liền đánh giá ra này long huyết thần đằng thực lực. Cái tên này còn cường hơn hắn. Chính là hắn thời điểm toàn thịnh. Cũng không là này long huyết thần đằng đối thủ. Huống chi vết thương trên người hắn vẫn không có thật lưu loát. Dĩ nhiên là càng không phải cái tên này đối thủ. Nhất thời không khỏi nói. Phương Viêm. Trước giúp chúng ta tiền bối. Nếu là có hắn ở đây. Nói không chắc. Chúng ta còn có thể chiến thắng này long huyết thần đằng. Không biết vậy tiền bối đi chỗ đó, hiện tại chỉ có thể là dựa vào chính chúng ta. Phương Viêm nghe nói là thuốc lắc đầu nói. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Sát thủ kia cửa địa tiên cảnh lão tổ cho chém giết. Côn bằng chí tôn hắn liền lâm vào đến ngủ say chính giữa. Giờ khắc này làm sao có thể đi ra giúp bọn họ giết địch. Hết thảy đều chỉ có thể là dựa vào chính bọn hắn. Kỳ thật.

đằng yêu binh là chiếm cứ hoàn toàn thượng phong. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Long huyết thần đằng gào thét không ngừng. Chính là bất luận hắn làm sao không cam lòng gào thét. Chính là số mệnh của hắn đã chú định. Chạy trốn không được vận mệnh. Càng lúc càng suy yếu, hắn chỉ có thể bị thực nhân ruột đằng nuốt chửng lấy. Mà hắn nhưng là càng ngày càng yếu, kẻ địch là càng ngày càng mạnh. Hắn giãy giụa chính là càng lúc càng vô lực. Nay tàn khốc diện. Để hắn nhớ tới mấy ngàn năm trước. Hắn cắn nuốt vậy kinh cức thần đằng lúc. Vậy kinh cức thần đằng liền như hắn hiện tại như vậy vô chủ. Giãy giụa cũng vô dụng. Ở thực nhân xúc tu ruột đằng đâm vào đến trong cơ thể hắn lúc. Hắn càng giãy giụa. Trong cơ thể hắn tinh nguyên trôi mất chính là càng lúc càng nhanh. Bỏ qua cho ta đi, không muốn nuốt ta cắn, ta nguyện ý thần phục. Mắt thấy long huyết thần đằng liền muốn bị đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng cắn nuốt mất rồi. Long huyết thần đằng hắn là sợ hãi. Hắn là hướng về phương viêm là cầu xin tha thứ. Chỉ cần hắn không bị đằng yêu binh cắn nuốt, hắn nguyện ý hướng tới phương viêm là thần phục. Ngươi muốn thần phục với ta. Phương viêm nghe long huyết thần đằng vậy suy yếu tiếng cầu xin tha thứ. Hắn nở nụ cười. Thế sự chính là như vậy vô thường. Trước hắn còn đang tránh né đối phương truy sát. Mà giờ khắc này. Đối phương dĩ nhiên hướng về hắn là van nài lên. Không nên để cho này thực nhân ruột đằng nuốt ta cắn. Ta nguyện ý làm nô bộc của ngươi. Ta nguyện ý thần phục với ngươi. Giờ khắc này ở dưới uy hiếp của tử vong. Cái gì tôn nghiêm. Mặt mũi đều gặp ma đi thôi. Long huyết thần đằng hắn muốn sống sót. Hắn là lại một lần hướng về phương viêm là cầu xin tha thứ. Một khi bị thực nhân ruột đằng cắn nuốt, hắn sẽ từ trong thiên địa này tiêu tan, muốn luân hồi cũng không được. Chương 969. Thu hoạch khá rồi sơ. A. O. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Văn thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Chấm con chương 969. Thu hoạch khá rồi sao. Muốn sinh ta xem ngươi vẫn là đi chết đi. Phương viêm nghe được long huyết thần đằng xin tha tiếng trên mặt của hắn là lóe ra một ánh sáng. Này long huyết thần đằng muốn sinh. Đây là căn bản là không thể chính là. Nếu như không đem thôn phệ. Hắn đằng yêu binh lại sẽ làm sao thăng cấp. Ngươi thật là ác độc. Ta chính là địa tiên cảnh lão tổ. Nếu như ngươi tha thứ ta. Đối với ngươi mà nói. Tuyệt đối là một sự giúp đỡ. Có ta bảo vệ ở này tu chân đại thế giới. Ngươi tuyệt đối có thể nghênh ngang mà đi. Long huyết thần đằng nghe vậy nói. Nói những thứ này đều là vô dụng. Ta thực nhân ruột đằng muốn ở tiến một bước, ngươi phải đi chết. Phương viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng. Nếu như hắn không luyện chế đằng yêu binh, đề nghị của đối phương là phi thường mê người. Địa tiên cảnh nô bộc, có thể khó tìm. Tu chân đại thế giới cường giả vi tôn cá. Nuốt cá bé, cường giả là sẽ không thần phục kẻ yếu. Theo phương viêm tiếng nói vừa dứt. Phương viêm cũng lười cùng đối phương phí lời. Toàn lực thôi thúc đằng yêu binh. Lại một thể con long mạch đánh vào đằng yêu binh trong cơ thể. Trong nháy mắt liền đem. Đằng yêu binh là thúc đến đỉnh phong. Long huyết thần đằng bất luận làm sao giãy giụa. Nhưng là cuối cùng đều là khó thoát khỏi cái chết. Bị thực nhân ruột đằng mấy khắc chế gắt gao hắn chính là muốn tự bảo cùng kẻ địch đồng quy vu tận cũng không thể. Có thể nói. Này long huyết thần đằng hắn là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Có thể nói là tối ướt ướt địa tiên cảnh cường giả. Phương viêm. Ngươi thế nào thu rồi này long huyết thần đằng. Muốn cho ngươi thực nhân ruột đằng đem thôn phệ. địa tiên cảnh cấp cao long huyết thần đằng. Có này đằng yêu, ở tu chân đại thế giới, ngươi tuyệt đối có thể nghênh ngang mà đi. Thấy Phương Viêm thôi thúc đằng yêu binh thôn, Phệ Long huyết thần đằng, Hùng Bá trưởng lão thấy thế nhất thời không khỏi nói: mạnh mẽ ca, ta thực nhân dược đằng muốn ở tiến một bước, nhất định phải đem này long huyết thần đằng. So với cho rằng này long huyết thần đằng hắn sẽ chân tâm thần phục với ta sao? Địa tiên cảnh lão tổ không có điểm thủ đoạn bảo mệnh, nếu để cho hắn khôi phục, ngươi cho rằng hắn còn có thể đem ta một cái thần thông cảnh run rế là để vào trong mắt sao? E sợ đối phương một ý nghĩ liền có thể đem ta cho thuấn sát. Ta cũng không muốn bên người mang theo một cái không bom hẹn giờ. Phương Viêm nghe vậy là cười lắc đầu nói: ta biết, nhưng là này long huyết thần đằng liền như vậy không có, đúng là quá mức đáng tiếc. Hùng Bá trưởng lão nghe vậy vẫn là không nhịn được có tà tiếc hận nói: mạnh mẽ ca, chúng ta vẫn là nắm chắc thời gian nhiều phong in một ít long mạch đi, bên ngoài giao chiến kịch liệt, có lượng ma tộc, chúng ta thừa dịp không ai quấy rầy, nhiều làm một điểm chỗ tốt. Phương Viêm nhìn từ dưới đất lao ra long mạch bóng mờ, Phương Viêm là không nhịn được trầm giọng nói: biết rồi, đây là cơ hội của chúng ta sẽ chuẩn bị nhiều hơn một chút long mạch. Hùng Bá đang nói chuyện, tốc độ của hắn là không một chút nào chậm, chỉ là mấy cái hô hấp đến công phu, hắn là lại phong ấm một cái long mạch. Mà Phương Viêm phong ấm long mạch tốc độ cũng không chậm, những này long mạch là mới vừa phá tan phong ấm, giờ khắc này chính là chúng nó trong cuộc đời suy yếu nhất thời điểm. Có cửu dương phù đồ tháp chấn áp, Phương Viêm ra tay toàn lực, từng cái long mạch là bị hắn phong ấm thu nhập đến không gian ba lô bên trong. Ầm một tiếng vang thật từ dưới đất truyền ra, ma giới bố trí vạn hóa rồng ma đại trận không thể liền liền như thế bị dễ dàng phá hoại đi. Chỉ là bên trong trận bị hỏng mất. Giờ khắc này ở một tên mạnh mẽ ma vương ra tay dưới, này tan chết đại trận là bị một luồng tinh khiết ma khí cho chấn áp lại. Nhưng là chính là như vậy, vẫn có mấy ngàn con long mạch phá tan phong tỏa. Nhanh! Phái để lùn ma tộc, cử ma tộc, giác ma tộc cường giả, đem những này bỏ chạy ra phong ấm chi địa long mạch đều cho ta bắt giữ về. Một, dường như sấm rền bình thường tiếng hét, là ở Phục Long Sơn mạch bên trong vang lên. Không ngờ non nửa chén trà nhỏ công phu, ở Cửu Long Quật phủ cận là xuất hiện lượng ma tộc, bọn họ là cực kỳ khác tay, bắt đầu phong ấm giam cầm những kia bỏ chạy ra long mạch. Phương Viêm lão đệ, có lượng ma tộc xuất hiện ở này Cửu Long Quật, trong đó còn có phi tiên cảnh giác ma cùng cử ma, số lượng quá hơn nhiều, chúng ta không phải là đối thủ, mau mau lui lại đi. Nhìn Cửu Long Quật ra ngoài hiện ma ảnh, Hùng Bá trưởng lão là sắc mặt nghi trọng. Trước cùng long huyết thần đằng đại chiến, hắn là tổn thương bản nguyên, giờ khắc này là lại phong ấm lượng long mạch tiêu hao quá, không thích hợp cùng bốn phía ma tộc là sản sinh xung đột. Mạnh mẽ ca, chúng ta tới trước Cửu Dương phù đồ tháp bên trong nghỉ ngơi một hồi, sau đó xuất hiện ở đến chém giết những ma tộc này. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói, trải qua như thế một trận đại chiến, hắn cũng là cả người sợ bì, đằng yêu binh thôn phệ long huyết thần đằng, giờ khắc này vừa vặn đến Cửu Dương phù đồ trong tháp nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Chỉ cần bọn họ khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, ra vừa vặn có thể đại khai sát giới chém giết ma tộc. Sau đó từ trong tay bọn họ là cướp đoạt bọn họ phong ấm long mạch. Thời gian cực nhanh, Phương Viêm bọn họ ở Cửu Dương phù đồ trong tháp tu luyện, chỉ là 3 ngày thời gian, bọn họ liền đem trạng thái là khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Đỡ lấy, bọn họ cũng không có ở Cửu Dương Phù Đồ trong tháp dừng lại lâu. Đỡ lấy liền ra Cửu Dương Phù Đồ tháp. Chú ý, phía trước có không gian rung động, nơi đây có người. Cửu Dương Phù Đồ tháp vị trí một đống đá vụn bên trong. Bởi vì Phương Viêm bọn họ ra Cửu Dương Phù Đồ tháp, gây nên không gian rung động là gây nên phủ cận vài tên ma tộc chú ý. Một tên trong đó đầu mọc hai sừng ma tộc là hướng về phía bên người vài tên đồng bạn là trầm giọng nói. Là nhân loại khí tức, nhanh, nhanh công kích cho ta, đem chút thấp hèn nhân loại là cho ta đánh thành cho bụi. Tiếng hét từ ma tộc trong miệng là truyền ra, đỡ lấy các loại bá. Công kích là mang theo ma khí ngập trời hướng về Phương Viêm cùng Hùng Bá trưởng lão bao phủ mà đi. Đáng chết, chúng ta gặp phải mai phục. Tính chất hủy diệt oanh kích đột nhiên kéo tới. Phương Viêm cùng Hùng Bá trưởng lão là bị đánh trở tay không kịp. Đặc biệt Phương Viêm. Bởi vì hắn là Cửu Dương Phù Đồ tháp chủ nhân. Hắn càng là gặp phải trọng điểm công kích. Đang nói chuyện là một cái nhịp huyết phun ra. Mới từ Cửu Dương Phù Đồ trong tháp ra liền bị thương. Đi chết đi. Hùng Bá trưởng lão mới từ Cửu Dương Phù Đồ trong tháp ra. Đỡ lấy liền bị các loại công kích là cho chấn trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Tuy rằng không có bị thương. Nhưng là hắn cũng là nín một bụng hỏa. Nhất thời là hét. Một tiếng từng từng. Thô to ánh kiếm là hướng về bốn phía ma tộc bao phủ mà đi. Chết tiệt con dẹp, lại dám phục kích lão tổ, đúng là đáng chết. Hùng Bá trưởng lão phi thường thô bạo, ở nén giận công kích dưới trong nháy mắt. Vài tên ma tộc liền bị hắn chém giết. Mạnh mẽ ca. Chúng ta mau chóng rời đi. Phủ cận còn có cái khác ma tộc. Nếu như đem bọn họ đều chém giết. Nói vậy chúng ta sẽ có không ít thu hoạch. Phương Viêm đem mấy cái ma tộc thi hài để đằng yêu binh cắn nuốt mất rồi. Từ bọn họ càn khôn chứ vật trong túi. Hắn là thu thập được bốn cái long mạch. Nhất thời không khỏi nói. Giờ phút này chút thân ở Cửu Long quật ma tộc. Ở trong mắt hắn. Lại như là từng cái long mạch. Mỗi chém giết một người. Bọn họ đều có không ít thu hoạch. Phương Viêm bọn họ này vừa mới đi, đỡ lấy, phủ cận ma tộc liền phát giác ra từng, từng. Ma ảnh là hướng về Phương Viêm bọn họ rời đi phương hướng truy sát mà đi. Chương 970. Rác ma vương. Nhân loại hèn mọn, lại dám tự tiện xông vào ta ma tộc địa bàn, hôm nay chính là giờ chết của các ngươi. Phương Viêm bọn hắn không đi ra bao xa, tiếp theo liền bị cùng đội ma tộc cường giả cho ngăn lại. Bọn hắn vừa thấy Phương Viêm cùng Hùng Bá trưởng lão, nhất thời là hét. Một tiếng đón lấy, vài tên sừng ma tộc cường giả liền đem cho bao bọc vây quanh. Trong tay các ngươi thu thập được bao nhiêu điều long mạch. Phương Viêm nghe nói, hướng về phía vậy cầm đầu phi tiên cảnh đỉnh cao sừng ma tộc cường giả là cười hỏi. Thì ra lại là một cái trộm long mạch tặc nhân, chắc hẳn trên thân các ngươi cũng có long mạch tồn tại. Góc kia ma tộc cường giả nghe nói, lộ ra một vệt tàn nhẫn sắc, tiếp theo là hét. Một tiếng, tay vung lên, bốn phía ma tộc liền hướng Phương Viêm bọn hắn vây giết mà đi. Giết, giết. Phương Viêm cùng Hùng Bá trên mặt là lóe qua một vệt ánh sáng lạnh, hét. Một tiếng bắt đầu cùng này đội ma tộc là chém giết cùng một chỗ. Ha ha, đúng là thoải mái, chỉ cần cắn giết những này ma tộc thì có lượng. Long mạch có thể cầm. Đem này đội ma tộc cho chém giết. Phương Viêm từ trên người bọn họ là lấy được đạt được gần 30 điều long mạch. Nhất thời là không nhịn được ha ha cười nói. Giờ khắc này ở này Cửu Long quật. Ở cũng không nhìn thấy vậy phóng lên cao long mạch đến là ở đây là nhìn thấy lượng. Ma tộc, những này ma tộc là tụ thành một đoàn, muốn rút khỏi Cửu Long quật. Này bốn phía ma tộc tan ra bốn phía. Ở Cửu Long quật là triển khai thảm thức tìm kiếm. Muốn giam cầm lọt lưới long mạch. Mà giờ khắc này,